Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hello mọi người. Vâng, hôm nay thì Thu Hà sẽ đọc phần cốt truyện để mọi người sẽ cảm thấy thích thú hơn khi mà nghe câu chuyện này. Và Hà nghĩ rằng đây cũng là một câu chuyện mà có nội dung khá là ok đấy. Chúng ta hãy cùng nghe một chút phần cốt truyện nhé. Đời người phụ nữ quan trọng là có hạnh phúc hay không đều được thể hiện qua cuộc hôn nhân và người chồng của mình. Câu chuyện này lại nói về hai nhân vật có cuộc hôn nhân ngang trái chung sống với nhau được hơn 2 năm. Những biến cố xảy ra sau khi bị Vivi hãm hại dẫn đến sảy thai, cô đã không còn quan trọng đối với anh hay chỉ là một màn kịch diễn chuẩn của một nhân vật nam chính. Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà mẹ, con xin mẹ đây. Nơi đây lạnh lẽo lắm, mẹ ơi. Tiếng trẻ nhỏ vang vọng lại nơi cuối cầu thang tối đen như mực. Từng bước chân chạy lại phía cô, thoát khỏi bóng tối bủa vây xung quanh. Một đứa trẻ 5 tháng tuổi chưa hoàn thiện cơ thể, chạy vội vã làm cô sợ hãi. Lúc này, chân tay cô như muốn rụng rời. Lần đầu tiên cô thấy một hình hài nhỏ bé, người yếu ớt, chân tay chưa hoàn thiện hiện ra trước mặt cô. Bao câu hỏi làm cô rối trí. Nơi phía cuối chân cầu thang, nơi mà đứa trẻ bước ra từ góc khuất, đó chính là nhà xác. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại bỏ con? Nó biết nói ư? Theo như phán đoán, nó còn chưa thể chào đời, tại sao lại biết nói và đi chứ? Cô khẽ dùng mình hoảng hốt chạy mãi, chạy đến nỗi tức ngực mà bóng dáng nhỏ nhắn đáng sợ ấy luôn đứng trước mặt cô. Đôi mắt long lanh nhìn cô chưa bao giờ chớp mắt. Đôi môi chúm chím đỏ hoe, toàn cơ thể đứa trẻ ấy biết bao nhiêu là máu. Máu từ hốc mắt chảy ra như đang khóc, máu từ miệng chảy ra như nước dãi của cơn thèm sữa mẹ. Nó ôm lấy chân cô vội vã hất ra. Nó bám lấy tay cô sợ hãi lùi về sau vài bước. Nó khóc rồi nó lại cười, một nụ cười man dợ. Nó bay lờn vờn xung quanh cô cười há miệng. Bà đã nhân tâm bỏ tôi sẽ không để bà hạnh phúc đâu. Cô giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Hóa ra đó chỉ là mơ. Nhưng không, đứa trẻ trong bụng cô đã mất. Đứa con 5 tháng mà cô và anh mãi mới có được, nay đã không còn. Một mình cô ngồi khép nép trên giường bệnh. Anh đi công tác xa nay vẫn chưa về. Ba mẹ cô mất sớm, còn ba mẹ anh thì sao? Họ ruồng bỏ cô, họ khinh rẻ cô. Hôm nay, cô vì bị người tình cũ của anh hãm hại mà mất con. Biết nói sao cho mọi người tin cô đây? Tình yêu ư? Anh yêu cô mà. Có lẽ chỉ có anh mới chịu tin cô mà thôi. Cô biết tin anh vừa trở về liền vội vã xuất viện chạy về bên anh. Vừa nhìn thấy anh, cô đã bật khóc. Vợ, em sao vậy? Em nhớ anh ư? Em sảy thai rồi. Cái gì? Cô đã làm gì đứa bé? Không, anh phải tin em không làm gì cả. Không làm gì ư? Hay cô có thằng khác rồi, nói mau. Cô dám phá tay để đến bên đó chứ gì? Tôi đã quá sai lầm khi ngày ấy cưới cô về làm vợ, mặc cho sự rào cản của gia đình. Cô quá hung ác. Không phải như vậy đâu. Cô còn dám cãi à? Cô ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Không như anh nghĩ đâu, Tử Kỳ à, em không có phá thai. Là cô ta đẩy em ngã cầu thang. Vậy nên cô là cái thá gì mà đổ thừa cho người con gái ấy? Anh không tin em ư? Vậy sao lúc trước anh nói là anh yêu em? Vậy tại sao lúc trước anh lại cầu hôn em? Cô không có quyền đặt câu hỏi. Cút, mau cút cho khuất mắt tôi. Anh lôi cô ra ngoài đường, vứt cô ở đấy. Anh yêu cô, nhưng đó là 2 năm trước. Trước kia cô là một cô gái tùy mị nết na, nhưng bây giờ thì sao? Cô thay đổi, cô có kẻ khác, cô hãm hại chính đứa con chưa kịp chào đời của mình. Cô làm anh cảm thấy ghê tởm. Về phía cô, không một ai chịu tin cô, ngay cả chồng của mình. Anh đã không thể cho cô hạnh phúc được nữa sao? Tại sao anh lại hắt hủi cô chứ? Đứa trẻ ấy cô không phá. Cô đâu phải là kẻ đần mà lại đi giết chính con ruột của mình. Cô đâu phải là đứa ngu ngốc lại đi từ bỏ đứa con sau bao nỗ lực cố gắng của anh vào cô. Cuộc sống này sao lại bất công với cô quá? Anh hãy tin em Tự Kỳ à? Xin hãy tin em. Thôi cô cút đi. Không, em sẽ không đi đâu hết. Em phải rửa được sự trong sạch của em. Cô không cần biện minh làm gì hết, cút đi. Tại sao anh không cho em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net